Tuyệt thế thiên tài, chương 1, sự thật tàn khốc chết đi trùng sinh. Góc truyện audio.com, hôm nay trời cực đẹp trong xanh nhưng thật tiết lại sắp bị nhuộm máu tươi. Ngày hôm nay sẽ xảy ra trận đấu 20 năm một lần tranh giành bá chủ. Mà cô lại là một trong những nhân vật thi đấu đó. Cô vì rất yêu thương cha nuôi mình nên dốc hết sức trở nên mạnh và chỉ cần nói tên cô người ta đã muốn chết dở sống dỡ. Cô chờ tới ngày hôm nay là muốn hoàn thành tâm nguyện của cha nuôi cô. Khi bước lên sàn đấu cô quanh xuống nhìn cha mình thấy viền mắt đỏ ngầu không nở để cô đi. Nhìn thấy như vậy cô quyết tâm mình phải thắng, cuối cùng cô cũng thắng và đứng đầu bản cha nuôi cô lại làm bá chủ. Nhưng thật hay cha nuôi cô lại bước xuống sàn đấu nhìn cô bằng nụ cười ngạo nghễ ánh mắt lạnh tanh. Cuối cùng tao cũng đã đạt được cảm ơn mày con gái. Yêu mày là con át chủ bài của tao, tao nuôi mày nhiều năm như vậy mày lấy cái mạng này và đưa tao lên làm bá chủ coi như mày trả ơn tao. Thôi thì vì tình cảm cha con tao sẽ giúp mày chết nhanh hơn. Ông ta rút cây súng bắn ngay tim cô trước khi chút hơi thở cuối. Cô nhìn ông cười khinh bỉ, cô mất máy môi. Rồi ông sẽ hối hận, nhìn giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô biết không ai cho không thứ gì. Cô nhắm mắt và chết đi, cái chết thật là con mẹ nó. Không biết xui hay hên cô lại trùng sinh, số phận thật là nhỏ, chết cũng không yên lại trùng sinh vào đứa 16 tê. Ôi hiện đại cô đã 25 rồi, cho quay về tuổi thơ hay sao? Cô từ từ tiêu hóa hết trí nhớ của thân thể này. Nàng là đại tiểu thư của gia tộc Khúc gia lại được vinh hạnh mang danh phế vật con sâu bệnh tật. Thật là Diêm Vương khéo chọn thân thể đưa đâu không đưa, đưa ngay chỗ hoàn toàn trái ngược. Với tích cách nàng, ôi trời ơi, tính cách hiền dịu ngay cả con kiến cũng không dám giết. Diêm Vương ơi, hàng ngày con giết không bao nhiêu người, tính tình con băng lãnh, dịu dàng chỗ nào khóc không ra nước mắt. Cổ thân thể này có mẫu thân và đệ đệ hết mực yêu thương, còn phụ thân thì chỉ biết nhị phu nhân và muội muội cùng cha khác mẹ. Vì muội muội nàng là thiên tài ma pháp sư song hệ cấp 4 trung cấp vang danh cho gia tộc khi mới 14 tê. Còn nàng thì ma pháp sư thủy hệ nhưng vì sức khỏe yếu nên cô thể tu luyện dậm chân tại cấp nhất. Thật là vinh hạnh khi được sống lại trong cơ thể phế vật này, đúng là ghét cái nào trời cho cái đó, thương quá thương. Thôi được, từ nay nàng sẽ thay cổ thân thể này sống thật tốt, thay thế chăm sóc cho mẫu thân và đệ đệ, còn danh xưng phế vật nàng sẽ cho đại lục này biết, sĩ nhục nàng sẽ chết như thế nào sẽ làm cho. Đại lục này nhớ tên nàng nghe tới phải tránh né, ai cũng cô đi khi dễ nàng. Nơi này đúng là quá biến thái, mà có ma pháp sư, luyện đan sư, huyễn sư, chiến sĩ, kiếm khí, tất cả đều chia ra 10 cấp nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Trên thập cấp còn có cấp bậc cao hơn quân chủ, thống lĩnh, tôn giả, mỗi bậc chia ra 3 sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nàng đã quyết tâm tu luyện trở thành cường giả, nàng có dã tâm rất lớn, cứ chờ xem nàng sẽ làm cho đại lục kinh diễm vì xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Đang sâu chuỗi sự vật nàng nghe được tiếng khóc ầm ầm cùng tiếng nói thê lương đầy đau khổ, nàng châu mày mở mắt chớp chớp vài cái thích ứng với ánh sáng, nhìn qua thấy một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang khóc, nói chính xác hơn là mẫu thân của thân xác này, kế bên người cầm tay nàng lay lay là em trai siêu cấp soái ca thiên tài ma pháp. Sư hệ ám cấp 3 trung cấp liên tục kêu tỷ tỷ đừng chết mà, đừng bỏ mẫu thân với đệ mà, hu hu hu. Có một sự khủng khiếp hơn mà nàng dị ứng nhất là tay của nàng dính đầy cước mũi của đệ đệ mình. Hai nàng ở thế kỷ 21 mắc bệnh sạch sẽ nặng nhưng vẫn cố nhịn. Quay lại nhìn thân thể mình trú ẩn 16 năm nay ma pháp sư thủy cấp nhất cao cấp, ôi thật là chấp niệm thê lương, mà phải công nhận Diêm Vương quá yêu ái. Phu nhân ơi, đại tiểu thư tỉnh rồi, đại tiểu thư không chết. Vừa khóc vừa nói mếu máo thật là nhức đầu. Lục lại trí nhớ, nàng ta là Vân Y Nha hoàn thân cận nhất của cổ thân thể này. Rốt cuộc đã tỉnh rồi, tỉnh rồi. Người phụ nữ vừa cười vừa nói vừa lau nước mắt vuốt mặt nàng. Tỷ cuối cùng đã sống lại, tỷ không bỏ mặc để. Đệ đệ nàng nói xong chòm lên bẹp bẹp hôn vào hai má nàng. Nàng cảm giác, theo cái hôn đó tất cả cước mũi đã đầy lên mặt nàng, đầu đầy hắc tuyến. Con không sao rồi, tỷ tỉnh rồi rồi. Vân Y mang đến cho ta một cốc nước, sẵn mang chậu nước vào, ta cần rửa mặt. Và thêm cái gương đồng nữa. Nàng ngồi dựa vào giường nhận lấy cốc nước từ Vân Y uống cạn, cầm gương lên lau sạch khuôn mặt. Trong gương hiện ra khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, lông mi cong vút, mắt to tròn sinh động, mũi cao, môi nhỏ vì bệnh quanh năm nên nhợt nhạt. Đặc biệt là mái tóc dài ngang lưng đen huyền mượt mà thật giống với kiếp trước của nàng, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác nhau. Đúng là mỹ nhân mà, ở thời hiện đại nàng được coi là mỹ nhân băng lãnh xinh đẹp quyến rũ, chập chập xuyên qua đây thì trái ngược, còn đâu là thời huy hoàng nữa. Uy bỏ kiếng xuống, nàng lại lau sạch tay, ngước nhìn mẫu thân của thân thể này mà cũng là mẫu thân sau này của nàng. Nàng nhìn thấy vết máu khô trên trán của mẫu thân, ánh mắt trầm xuống nhẹ nhàng mở miệng, mẫu thân chán người như thế nào lại ra như vậy. Mẫu thân không sao, sẽ sức thuốc sẽ hết mà con không cần lo đâu. Tay vội che trán rối trả lời câu hỏi nàng. Thật không, đệ đệ người nói xem mẫu thân là vì sao bị như vậy, đệ thử nói dối xem tỷ sẽ vứt đệ vào rừng làm bạn với thú. Nàng lạnh giọng nói rồi cười khẻ nhìn đệ đệ đang trợn mắt nhìn nàng. Như thế nào có nói hay không? Ngón tay nàng không tự chủ gõ xuống mặt giường tra vấn, đó là thói quen của nàng mỗi lần như thế thì sẽ có người bị nguy hiểm. Đệ nói, ách vừa nói vừa nhìn ngang qua mẫu thân thấy mẫu thân lắc nhẹ đầu nhìn qua nàng thấy nàng liếc mắt thật đáng sợ cuối cùng nói, mẫu thân vì tỷ đi cầu cha và di nương xin viên đơn để kéo dài mạng. Sống cho tỷ, người đã dập đầu lại rất nhiều lần nhưng họ không cho họ nói không cần phí phạm cho phế vật nếu là họ họ chết cho rồi sống lám ô quế khúc ra. Nàng cười nhếch một cách chậm rãi tuông một câu. Sau này mẫu thân và đệ đệ không cần cầu xin bất cứ điều gì của khúc gia, từ đây về sau con sẽ thay đổi không nhu nhược yếu đuối nữa. Sẽ cho khúc gia biết đã bỏ lỡ viêm ngọc quý như thế nào. Được rồi con đã không sao, hai người về nghỉ ngơi đi, ở đây có Vân Y lo là được rồi. Nàng thấy mẫu thân, đệ nhìn nàng mắt mở to, hai người quay qua nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng nàng. Nàng chỉ cười rồi nằm xuống giường lại nghỉ, ngày mai sẽ bắt đầu tập huấn cho thân thể này, chập thể này quá kém còn phải tu luyện nữa hai, nằm suy nghĩ một hồi lại nhìn xuống thân thể quá bẩn quá hôi, khẽ chau mày. Nói, tiểu y ta muốn tắm, kinh quá. Tiểu thư người sao vậy, đương nhiên phải hôi rồi, hai ngày tiểu hôn mê có xuống giường đâu mà tắm rửa sạch sẽ. Vân Y hồn nhiên trả lời mà không nhìn ra khuôn mặt thối của nàng càng ngày càng đen. Đi chuẩn bị nước ấm cho ta liền. Nàng quát lên, Vân Y hoảng hồn chạy đi làm ngay. Vân Y vừa đi vừa nghỉ, tiểu thư khi tỉnh tới giờ thật đáng sợ, hô hô. Vân Y mang nước ấm vào, nàng gượng dậy bước vào bồn tắm dựa vào thành bồn xua đi mệt mỏi. Tiểu Y Y ngươi đi lấy một ít điểm tâm cho ta đi. Nàng thật đói bụng tê tê, nàng khè kêu, nàng bước ra khỏi bồn tắm thay y phục thì Vân Y đem điểm tâm vào. Nàng nhìn sắc trời thấy đã tối nàng lại cảm thấy buồn ngủ. Ngủ là sở thích của nàng, nàng lười cực kỳ mê ngủ bỏ hoài không được, nàng lại bảo y y ngươi lui ra nghỉ ngơi đi, ta ăn xong rồi đi. Nghỉ cô cần lo cho ta. Dạ tiểu thư nô tỳ cáo lui ạ, Vân Y đáp lại, nàng ăn xong rồi trèo lên giường nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.